trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 6 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Những ngày làm việc tại công ty may xuất khẩu, trong giờ nghỉ trưa, anh Bảy thường được các đồng nghiệp kể cho nghe nhiều câu chuyện rất lý thú. Sau đại chiến thứ hai, nền kinh tế của Pháp bị kiệt quệ, cho nên bọn thực dân đã ra sức dơ vét của cải tài nguyên khoáng sản ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, để mang về chính quốc. Ở nước ta, chúng tập trung vào việc khai thác than đá. Để đảm bảo an toàn cho việc khai thác và ngăn chặn sự vận động đình công của Việt Minh, bọn chúng dùng chiêu bài mua chuộc, tha hóa đồng bào dân tộc. Chúng lập một hành lang sử dụng người máng ở Hoành Hồ đến cảng Móng Cái. Những tay trùm phỉ khát máu, Vòng A Sáng, Lục Vạn Thông, Bằng Đức Thắng sẵn sàng săn lùng các cán bộ Việt Minh, chặt đầu, sâu tay, đem về nộp cho quan Tây, lấy tiền mua muối, mua gạo. Còn ở vùng biển, chúng lôi kéo những người dân theo đạo Công giáo, xã Thành Công, gia nhập băng nhóm do Hội Hành cầm đầu. Cả ngày lẫn đêm, chúng dông thuyền dọc theo bãi biển, búa dây cửa sông, cửa biển, hang động nhằm bắt các cán bộ nộp cho chính quyền để lãnh thưởng. Tại các mỏ, chúng chia mỗi nhóm có 5 người và cài tên chỉ điểm vào. Ngoài ra, chúng còn cho bọn chỉ điểm trà trộn khắp nơi để có thể bắt ngay những người có biểu hiện thân Việt Minh. Nhóm chỉ điểm này do chánh mật thám Ray trực tiếp chỉ huy. Đây là một sĩ quan khét tiếng độc ác và có lắm mưu nhiều kế. Liệu các cán bộ của ta vừa được tung vào các hầm mỏ có thoát được 7 dân của mấy tên chỉ điểm không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 7 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng đi tìm lời giải đáp. Hai hôm sau thì Quan Hai Thảo đến nhậm chức giám đốc. Ông này khoảng 60 tuổi, hôm hem gầy gò, không hề có tướng quân sự. Ông ta trước làm việc cho Pháp nên luôn mồm nói tiếng Pháp. Đến nhậm chức giám đốc mà ông ta không biết làm việc gì, chỉ chơi bời trác tán. Tôi hỏi công việc thì hôm nào ông ta cũng trả lời: việc này tôi hoàn toàn giao quyền cho cháu. Còn hôm nay tôi cần cái xe ô tô để đi chơi. Để tạo khối thống nhất trong lực lượng vũ trang, ông Lai còn giới thiệu với tôi Quan Ba Thụ. Quan Ba Thụ trẻ hơn, mạnh khỏe, hoạt bát và lanh lợi, rất có tướng của một nhà quân sự. Ông Lai đã cử anh làm giám đốc bảo an binh, tức là lính khố xanh thời Pháp. Giám đốc cảnh sát Thảo và giám đốc bảo an binh Thụ vẽ cùng hội cùng thuyền, vì đều do cái lò đào tạo của Pháp ra cả, nên chiều nào hai người cũng rủ nhau ra thủy tạ để ăn uống nhậu nhẹt. Nắm lực lượng cảnh sát trong tay, tôi liên hệ với anh Lê Trọng Nghĩa và nói: giờ thì lực lượng cảnh sát do tôi nắm toàn bộ, anh cần gì hoặc bắt xử những tên nào anh cứ nói. Anh Nghĩa chậm rãi bảo tôi: được rồi, anh cứ nắm chắc lấy lực lượng cảnh sát đi, lúc nào cần đến thì tôi báo. Còn lúc này bắt xử dăm ba tên thì chưa cần lắm, vì có nhiều tên ta xử không xuể đâu. Khi đến lúc thì ta sẽ xử toàn bộ cái xã hội thối nát này. Thế rồi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, tình hình Hà Nội nhấn nhác, căng thẳng và hồi hộp như đang đón đợi một cơn bão tới. Khâm sai chính phủ do Nhật dựng lên lúc đó là ông Phan Kế Toại. Để đối phó với tình hình phức tạp đang diễn biến, ngài Khâm sai đã triệu tập giám đốc bảo an binh và giám đốc cảnh sát về trụ sở Bộ Nội vụ để họp. Thấy tôi bước vào phòng họp của chính phủ, cụ Phan Kế Toại nhìn tôi vẻ ngạc nhiên hỏi: ông là Lê Văn Lăng à? Dạ vâng ạ. Tôi trả lời: ông làm gì? Dạ giám đốc sở cảnh sát Hà Nội. À, ra thế đấy. Sở dĩ cụ Phan ngạc nhiên trước sự bất ngờ gặp tôi ở đây, vì tôi là người trước đây đã gây rối làm cụ phải cho lính truy đuổi. Hồi cụ Phan làm tổng đốc Thái Bình thì tôi là giáo viên dạy học ở trường Pascal. Trong một buổi cụ Phan triệu tập dân chúng tại sân vận động Thái Bình để đọc chỉ dụ của Hoàng đế Bảo Đại về việc người Nhật trao quyền độc lập cho Việt Nam. Những người đi biểu tình đón độc lập rầm rộ, mang cờ xí, kéo về sân vận động, nhưng phải đi ở các đường nhỏ ngoằn ngoèo, chứ không được đi ra đường lớn, có những ngôi nhà to, vì sợ tay. Lúc đó, tôi hung hãn xách một cái kiếm, hô hào học sinh đi theo. Chúng tôi ra chặn đám biểu tình, kêu gọi họ đi ra đường lớn, cùng chúng tôi và hô hào học sinh nhảy lên, xóa những tên viết bằng tiếng Pháp có ở các nơi, rồi hô vang khẩu hiệu đả đảo thực dân. Một số viên chức làm việc cho Pháp ra ngăn chúng tôi không được, bạo động phá cuộc meeting. Nhưng lấy sức mạnh của học sinh, tôi áp đảo họ và cứ thế kéo đi trên đường lớn tiến về sân vận động. Một số viên chức làm việc cho Pháp ra ngăn chúng tôi không được bạo động phá cuộc meeting. Nhưng lấy sức mạnh của học sinh, tôi áp đảo họ và cứ thế kéo đi trên đường lớn tiến về sân vận động. Đọc xong chỉ dụ của Bảo Đại, Tổng đốc Phan Kế Toại hô hào dân chúng đang ồn ào, thì tôi quay nói to với đám học sinh. Độc lập phải làm gì? Chứ tự nhiên có giấy là độc lập. Vô lý, vô lý. Thế là học sinh của tôi nhao lên, đề nghị tôi nói lên trước đồng bào. Thế là tôi lại hung hăng xách kiếm nhảy lên. Đám học sinh của tôi hô, làm gì? Làm gì? Làm gì? Lúc này tôi sực nhớ tới tên chánh mật thám Thái Bình với bao tội ác đẫm máu của hắn mà tôi được mọi người kể lại. Tôi liền hỏi, đồng bào có biết tên chánh mật thám Ta Long không? Có. Tiếng ầm ầm đáp lại, giết, giết, giết. Tôi vừa nói, vừa hung hăng giơ kiếm lên như một vị tướng. Cả một số người rầm rầm nhộn nhạo, người tán thành hưởng ứng, người la hét phản đối. Tổng đốc Phan Kế Toại ổn định trật tự bằng cách mời Nguyễn Tài Khóa ra và nói chuyện. Đây là nhà cách mạng chân chính, vừa mới được trả tự do, sẽ ra nói chuyện với đồng bào. Nguyễn Tài Khóa bước ra trước những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Khi anh cất tiếng, mọi người yên lặng. Cả một biển người hướng lên phía kỳ đài, không một tiếng động, chỉ có tiếng anh vang trong gió thoảng. Thưa đồng bào, một quốc gia độc lập tức là quốc gia đó không hề bị lệ thuộc, chỉ có dân giàu nước mạnh và mọi người đều bình đẳng tự do để hưởng hạnh phúc. Do vậy, độc lập không thể nhờ ai và cũng chẳng cần phải vội vàng giết ai trong lúc này mà có ngay được độc lập. Muốn có độc lập, phải đấu tranh giành lấy bằng sức mạnh của cả một dân tộc, thậm chí phải đổi bằng máu của hàng triệu người. Tiếng nói của Nguyễn Tài Khoái cứ thế rót vào tai mọi người. Người ta lắng nghe, rồi người ta hoan hô. Tiếng Anh luôn bị ngắt quãng bởi những tràng vỗ tay như sấm dậy. Lúc này tôi hoàn toàn bị cô lập, chả ai thèm ngó nhìn đến tôi nữa. Giao vàng xong, tôi được lệnh đi bắt một số tay ở các ô tem. Trong vòng 2 tiếng, lực lượng cảnh sát của tôi đã bắt được gần 50 tay đầm. Ngoài ra, dân đi lục bắt tay nộp cho cảnh sát khá nhiều. Bọn này đến sở cảnh sát lại gian khóc lóc như ri. Lúc này, quan Hai Thảo vẫn tự xưng là giám đốc cảnh sát, còn tôi chỉ là phó. Bên Bắc Bộ Phủ cử một cán bộ Việt Minh sang giúp lực lượng cảnh sát. Đó là anh Phan Tư Nghĩa. Nhưng anh Phan Tư Nghĩa công việc nhiều, cũng không ở hẳn với chúng tôi, nên mọi việc do chúng tôi làm cả. Để chuẩn bị ra mắt và tuyên thệ trước chính quyền cách mạng, tôi bàn với giám đốc Thảo một phương án ra mắt thật quách. Tôi cho đăng báo Đông Pháp tuyển 50 thanh niên to khỏe để vào làm cảnh sát. Sau mấy hôm thì hàng đóng đơn đến nộp. Tôi chọn được 50 người to khỏe, cao lớn, huấn luyện ít ngày, cho họ biết cưỡi ngựa bắn súng ngắn và hát bài Thăng Long Thành. Lúc đó tôi còn biết một kho giải kaki Mỹ mà bọn Tây gửi bọn Tàu ở phố Hàng Bườm. Tôi liền cho cảnh sát đến lấy các mai mỗi người 2 bộ quần áo thật đẹp và mai cả 50 bao súng da để đeo bên hông nữa. Việc đó làm cho một số cảnh sát theo Pháp và Nhật cũ hiềm khích ghen tị. Một số đã đi báo với chính quyền cách mạng. Chuẩn bị tất cả đâu vào đấy xong, tôi lên tòa thị chính trình với ông Khôi lúc đó là thị trưởng, xin cho anh em lực lượng cảnh sát đến tuyên thệ trước chính quyền cách mạng. Ông Khôi đồng ý, tôi liền cho người xuống trường đua mượn 50 ngựa thật tốt. Khoảng 9 giờ ngày hôm sau thì tôi có giấy gọi của giám đốc sở liêm phóng Bắc Bộ, nói là 2 giờ chiều lên gặp giám đốc để bàn về việc rất quan trọng. Đúng hẹn, tôi lấy xe ô tô lên gặp giám đốc sở liêm phóng Bắc Bộ, lúc đó là ông Chu Đình Sương. Thấy tôi đến, ông Sương mời vào phòng giám đốc để làm việc. Vào phòng tôi chưa kịp ngồi thì ông Sương đã lấy bút gõ nhẹ một cái xuống bàn và liếc sang bên cạnh. Lập tức các họng súng đã chỉ vào tôi. Ông Lãng, ông đã bị bắt. Ông Sương nói. Tôi bị bắt vì tội gì, xin ông cho biết. Từ giờ phút này trở đi, ông Lê Văn Lãng sẽ là giám đốc cảnh sát của Việt Minh. Ai theo Việt Minh thì phải chịu sự chỉ đạo của ông ấy. Tuyên bố xong, anh Nghĩa lệnh cho tôi kéo toàn bộ lực lượng cảnh sát đó, khoảng 300 người, đi đến chiếm sở bảo an binh. Đến nơi, tôi thấy một khối người đang reo hò để phá cổng. Nhưng cổng khóa chắc, đoàn người chưa tiến vào được. Thấy lực lượng cảnh sát của tôi đến, mọi người giãn ra để cho chúng tôi tiến vào cổng. Tôi, Lê Văn Lãng, giám đốc cảnh sát, cần gặp quan Ba Thụ, có việc quan trọng đây. Tôi gọi. Thấy tôi và toàn anh em cảnh sát, hình như quan Ba Thụ tưởng là tôi đem lực lượng đến hỗ trợ, nên vội vàng ra mở cổng và nói. Vào đây, nhanh lên. Cánh cửa mở, một thác người đổ vào. Thụ không thể nào đóng cổng lại được nữa. Khi tôi vào thì thấy toàn bộ súng ống của bọn bảo an binh đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là nổ súng vào đám biểu tình. Lực lượng cảnh sát của tôi ùa tới lấy súng. Quan Ba Thụ chỉ biết trợn mắt nhìn chúng tôi và giao toàn bộ lại cho đoàn biểu tình một cách ngoan ngoãn. Suốt ngày hôm ấy, các cửa hàng Hà Nội đóng cửa, họ đổ ra đường để ủng hộ Việt Minh. Còn ở vùng ngoại ô thì cứ ầm ầm sôi sục một cách chưa từng thấy. Sang ngày 20 tháng 8 thì thật là nhộn nhạo. Từng đoàn người kéo vào các nhà Tây phá phách, khám xét, có khi còn đánh đập họ. Một đoàn người toàn những thanh niên khỏe xông vào nhà tên Aviat, chủ hãng Risen, lấy được 18 kg vàng. Họ đem toàn bộ số vàng đó chất đóng để trước cửa sở cảnh sát hàng trống, trông vàng chóe cả một góc. Người ta xúm lại xem, sợ mất mát, tôi phải rút súng bắn vào lống vàng mới làm họ giãn ra được. Sau đó, tôi lệnh cho đội viên cảnh sát gói lại rồi gọi điện cho chính quyền cách mạng ở Bắc Bộ Phủ xuống lấy. Bắc Bộ Phủ yêu cầu đích danh tôi cùng những nhân viên cảnh sát tin cậy mang số vàng ấy lên nộp. Thấy tình hình rất khẩn trương cấp bách, tôi liền tìm gặp anh Lê Trọng Nghĩa để báo cáo lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, anh Nghĩa nói. Đúng là bọn phát xít Nhật đã đồng hàng đồng minh. Đông Dương này đang do chúng ta làm chủ, cho nên sắp tới sẽ có biểu tình và nổ ra đảo chính. Bởi thế, lực lượng cảnh sát của anh phải chuẩn bị sẵn sàng để ủng hộ Việt Minh. Được rồi, việc đó anh cứ tin ở tôi. Tôi nói. Về lực lượng cảnh sát, anh đã nắm. Tôi không lo. Nhưng còn lực lượng bảo an binh do tay thù chỉ huy, có thể hắn sẽ đem đàn áp đấy. Anh có cách nào để thuyết phục hắn được không? Tôi chưa biết nghĩ cách gì để thuyết phục Thụ thì anh Nghĩa đã bày cho tôi và báo ngày mai, tức ngày 17 tháng 8 sẽ có cuộc biểu tình của công chức và sau đó sẽ biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh. Đúng hôm sau, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra. Tôi thấy lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Sau đó mỗi lúc một nhiều, đỏ rực cả phố phường Hà Nội. Đoàn biểu tình càng đi càng đông. Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu. Ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. Nghe tiếng hô Việt Nam độc lập mà tôi thấy sung sướng đến trào nước mắt. Hai tiếng độc lập đối với tôi lúc đó sao thật thiêng liêng. Lực lượng cảnh sát của tôi án binh bất động. Và tôi cũng không hề nghe một lệnh nào của chính phủ bắt lực lượng cảnh sát đi đàn áp biểu tình cả. Đến ngày 18 thì Hà Nội vẻ ngoài có vẻ yên ắng, nhưng bên trong tôi thấy như đang âm ỉ rầm rịch một cái gì mạnh mẽ sẽ nổ bùng ra, y như sự trăn trở của tinh dân trong vũ trụ để tạo nên tiếng nổ khủng khiếp mà hình thành trái đất. Tối ấy, anh Lê Trọng Nghĩa gặp tôi vẻ vui mừng sôi nổi nói. Ngày mai 19 tháng 8, Việt Minh sẽ làm đảo chính để giành chính quyền. Hiện nay đã có một số anh em cảnh sát nhận lời ủng hộ. Sáng mai sẽ có gần 100 anh em tụ họp ở nhà tắm cột đồng hồ và đứng đầu là Nguyễn Ngô Học để cùng đồng bào đi cướp chính quyền. Còn anh cũng phải chuẩn bị lực lượng cảnh sát để cùng chúng tôi đi chiếm Bảo An Binh. Đêm ấy tôi không sao ngủ được, tôi trăn trở. Tôi nhìn ra phố phường Hà Nội vẫn lặng lẽ vắng tanh. Mới sáng tinh mơ, tôi đã thấy rầm rầm các ngã, Hà Nội như đang trỗi dậy. Tôi vội tập hợp lực lượng cảnh sát hàng trống lại và nói: "Hôm nay Việt Minh sẽ chiếm các công sở và đảo chính để chuẩn bị ra công khai, thành lập chính quyền mới. Không được lệnh đàn áp họ. Ở đây có anh em nào phản đối không?" Tôi hỏi chưa có ai nói gì, thì thấy đám biểu tình đã ầm ầm kéo qua, rồi đám khác lại ầm ầm xuất hiện. Tôi vội lệnh cho một nhân viên ra mượn cờ đỏ sao vàng treo lên trụ sở cảnh sát, rồi tôi chạy vào máy điện thoại gọi đi tất cả các quận, các đồn là không được bắn vào các đoàn biểu tình mà phải treo cờ đỏ sao vàng lên trụ sở. Đã đảo chính quyền Bùn Nhìn Trần Trọng Kim, đã đảo lũ tay sai bắn nước, ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. Tiếng hô khẩu hiệu cứ vang lên khắp phố phường, hết đoàn này đến đoàn khác nối tiếp nhau, rung chuyển cả nhà cửa, đường xá. Người người lớp lớp chuyển động đi như sấm. Cả một rừng người và rừng cờ đỏ rực cả phố phường Hà Nội. Hà Nội như chật chội lại, nhà cửa như chao đảo ngã nghiêng trước những làn sóng cờ phất phới. Đến bây giờ, tôi mới thấy hết cái sức mạnh vĩ đại khủng khiếp như giông bão của cuộc nổi dậy. Quả thật, không có một sức mạnh nào có thể cản nổi được cuộc bão táp cách mạng này. Lực lượng cảnh sát của tôi lúc đó chỉ biết đứng ngay ra nhìn. Không có một tên nào dám ho he, vì chúng biết nếu chống đối lúc này sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc. 11 giờ, đoàn biểu tình chiếm xong Bắc Bộ Phủ. Anh Lê Trọng Nghĩa đem một số lực lượng cảnh sát nhà nghề làm cho quan khâm sai tỏ vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa. Được được, ông Lãng cố đảm bảo những công việc đó cho tốt. Đừng để khi có việc xảy ra mà lực lượng cảnh sát gọi mãi không thấy là không được. Ngừng giây lát, quan khâm sai nhìn chúng tôi một lượt, giọng trầm xuống. Bây giờ thì người Việt Nam mình phải tự lo lấy cho mình thôi, chứ chẳng ai lo cho mình nữa đâu. Thấy tình hình rất khẩn trương cấp bách, tôi liền tìm gặp anh Lê Trọng Nghĩa để báo cáo lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, anh Nghĩa nói: "Đúng là bọn phát xít Nhật đã đồng hàng đồng minh. Đông Dương này đang do chúng ta làm chủ, cho nên sắp tới sẽ có biểu tình và nổ ra đảo chính. Bởi thế lực lượng cảnh sát của anh phải chuẩn bị sẵn sàng để ủng hộ Việt Minh." "Được rồi, việc đó anh cứ tin ở tôi." Tôi nói: "Về lực lượng cảnh sát anh đã nắm, tôi không lo. Nhưng còn lực lượng bảo an binh do tay thù chỉ huy, có thể hắn sẽ đem đàn áp đấy. Anh có cách nào để thuyết phục hắn được không?" Tôi chưa biết nghĩ cách gì để thuyết phục thụ, thì anh Nghĩa đã bày cho tôi và báo ngay ngày mai, tức là ngày 17 tháng 8, sẽ có cuộc biểu tình của công chức và sau đó sẽ biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh. Đúng hôm sau, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra. Tôi thấy lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện, sau đó mỗi lúc một nhiều, đỏ rực cả phố phường Hà Nội. Đoàn biểu tình càng đi càng đông, họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu: "Ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm." Nghe tiếng hô "Việt Nam độc lập" mà tôi thấy sung sướng đến trào nước mắt. Hai tiếng "độc lập" đối với tôi lúc đó sao thật thiêng liêng. Lực lượng cảnh sát của tôi án binh bất động, và tôi cũng không hề nghe một lệnh nào của chính phủ bắt lực lượng cảnh sát đi đàn áp biểu tình cả. Đến ngày 18 thì Hà Nội vẻ ngoài có vẻ yên ắng, nhưng bên trong tôi thấy như đang ầm ĩ rầm rịch một cái gì mạnh mẽ sẽ nổ bùng ra, y như sự trăn trở của tinh dân trong vũ trụ để tạo nên tiếng nổ khủng khiếp mà hình thành trái đất. Ở nhà giam được gần chục hôm, tôi thấy không ai hỏi gì, tôi ức quá, quyết định tuyệt thực. Một cán bộ quản tù đến hỏi tôi: "Anh tuyệt thực để chống lại chính quyền cách mạng à?" "Không." Tôi trả lời. "Nếu không thì tại sao lại tuyệt thực?" "Tôi tuyệt thực vì tôi bị quan, tôi không có tội." Thế là hôm sau, ông Hoàng Hữu Nhân đến trực tiếp hỏi cung tôi. Qua những câu hỏi của ông về tại sao lại tổ chức đội cảnh sát xung phong về số vàng dân đem nộp bị mất. Tôi biết ông Hoàng Hữu Nhân nghi cho tôi là một tên bảo hoàng cố tình chống phá cách mạng và biển thủ số vàng. Tôi đã trình bày rất rõ ràng tỉ mỉ từng việc của tôi cho ông ta nghe. Thấy tôi kể lại với vẻ uất ức và khóc, ông Hoàng Hữu Nhân an ủi tôi. Ở tù được 2-4 ngày thì ông Bùi Đức Minh, chủ sự chính trị, lại gọi lên hỏi cung. Hình như ông cũng củng cố lại các lời khai của tôi để đối chiếu với bản xác minh xem đúng sai thế nào thôi. Cho nên tôi trả lời xong, ông Minh bảo: "Từ giờ phút này trở đi, anh được tự do. Anh có thể về nghỉ 3 ngày, rồi xin mời anh lại đây." Đúng ngày 10 tháng 10 năm 1945, tôi quay trở lại sở Liêm Phóng. Giám đốc Chu Đình Xương trực tiếp gặp tôi. Sau khi ông ân cần hỏi han sức khỏe, ông nói: "Về trường hợp bị bắt của anh, chúng tôi đã tìm hiểu lại kỹ rồi. Giờ chúng tôi hiểu anh và muốn mời anh ở lại làm việc với anh em chúng tôi. Anh thấy thế nào?" "Dạ, được ạ." Tôi trả lời ông Xương mà sung sướng đến trào nước mắt. Ngay lúc đó, giám đốc Chu Đình Xương mời ông Lê Hữu Hoa, trưởng ban trinh sát, và giới thiệu với tôi. Rồi ông tuyên bố tôi là trưởng ban tư pháp. Thế là tôi ở đó luôn và làm việc tại sở Liêm Phóng. Công việc tư pháp của tôi lúc đó chủ yếu là giữ gìn trật tự trị an. Nhưng là những việc lớn, các vụ đại hình như ngăn chặn, điều tra khám phá và bắt bớ những vụ giết người cướp của, tống tiền, mang tính chất nghiêm trọng. Còn các vụ trộm cắp nhỏ do các quận làm. Bắt tay vào công việc này, tôi sực nhớ tới Thái. Trước đây Thái là mưu sĩ của tất cả các anh chị đầu trộm đua cướp ở đất Hà Nội này, thì chắc chắn anh sẽ giúp tôi nắm được toàn bộ bọn chúng. Đây là một phương pháp lấy độc để trị độc của tôi. Mặt khác, tôi cũng muốn anh làm lại cuộc đời từ đây. Tôi liền đem những suy nghĩ đó của mình trình bày với giám đốc Chu Đình Xương để xin thả Thái. Ông Xương nghe xong gật đầu bảo: "Kế hoạch của anh hay đấy. Cần mở cho họ con đường để làm lại cuộc đời. Với lại nước ta mới giành được độc lập, tình hình Hà Nội rối ren lắm. Chúng ta cần phải nắm lấy một số tay anh chị sừng sỏ để ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thì ta mới có cách mà trị được." Nghe lời ông Xương, tôi xuống buồng giam thả Thái ra và nói: "Anh Thái à, từ giờ phút này anh được tự do. Tôi mong rằng trở về xã hội với chế độ mới, anh sẽ làm lại cuộc đời và cố gắng cộng tác với chúng tôi lùng bắt bọn yêu để giữ gìn nền an ninh chung cho đất nước." Thái bỗng ôm chầm lấy tôi, nói trong tiếng nghẹn: "Cảm ơn anh, bậc đại huynh và là ân nhân của tôi. Tôi hứa sẽ làm bất cứ việc gì mà anh cần. Đây là lời hứa danh dự của một người quân tử. Anh hãy tin tôi." Thấy tôi thả Thái, quản pháp vội chạy lại quỳ dưới chân tôi, vừa vái lia lịa vừa nói: "Ông Đảng ơi, con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Ông hãy nói dùm với các quan Việt Minh tha cho con. Con sẽ suốt đời sống chết, chết dỗ để đền đáp công ơn trời bể của ông." "À, còn ông quản." Tôi quay lại nói với hắn: "Ông cố chờ ít ngày nữa, để tay nó đến, nó giúp ông làm lại cuộc đời một thể. Đến nay thì tay nó đã đánh, đánh rốn rồi đấy, chứ không phải mới đánh đích như hôm nọ ông nói đâu." Quản pháp người nhũng như con chi chi, hắn ôm chặt chân tôi gian lại không muốn cho tôi và Thái ra nữa. Thái phải giúp tôi, đẩy hắn ngã xuống mới đi ra nổi. Cho tới khi toàn quốc kháng chiến, trên đường ta giải tù nhân ra khu căn cứ, thì quản pháp bị bọn lưu manh đập chết và dứt xuống sông Hồng, đưa Thái ra khỏi nhà giam. Tôi giao luôn nhiệm vụ cho anh là cung cấp cho tôi toàn bộ những tên cầm đầu các nhóm trộm cướp, hồi đó gọi là những ổ yêu tạ, chứ không gọi các băng cướp như bây giờ. Tôi hẹn gặp Thái định kỳ hàng tuần tại những địa điểm bí mật để khỏi lộ. Hoặc có những điều gì cần báo thì Thái sẽ có mật hiệu riêng cho tôi tại đâu. Phải nói là tình hình Hà Nội lúc bây giờ vô cùng rối ren phức tạp. Nạn đói khủng khiếp vẫn còn để lại hàng ngàn người thất nghiệp sống lang thang khắp đường phố. Nạn trộm cướp, cướp giật, tống tiền, giết người xảy ra như cơm bữa. Hầu như ở Hà Nội, ngày nào cũng có người chết trên đường phố. các loại đảng phái phản động nổi lên không những chống phá ta về chính trị mà là những ổ cướp vũ trang chuyên đi tống tiền cướp của giết người. Nhất là khi hàng vạn quân Tưởng ồ ạt kéo vào nước ta, thì đúng là một tai họa khủng khiếp đối với người dân Hà Nội. Lũ Tào Tưởng không những là lá chắn cho bọn phản động chống phá ta về mọi mặt, mà còn là một lũ cướp ngày rất táo tợn. Chúng chiếm nhà, cướp của và dơ dét bất cứ thứ gì mà chúng thích. Bọn lưu manh phản động các đảng phái được đà nổi lên quấy phá ta rất dữ. Chúng đóng giả bọn Tào Tưởng để đi ăn cướp công khai. Thậm chí, chúng còn mang danh Việt Minh để làm những việc xấu xa để vu cáo ta. Mục đích chính là chúng càng gây được nhiều vụ lộn xộn, rối ren, thì chúng càng có lợi để lật đổ chính quyền, trứng nước của ta. Chúng sẽ vu cáo cho chính quyền cách mạng là bất lực, không bảo vệ được trị an, không quản lý nổi nhà nước, phải thay đổi một chính thể khác. Đứng trước tình hình trị an hết sức căng thẳng và phức tạp đó, công an ta lúc đó đã phải tìm mọi cách để chủ động tấn công bọn tội phạm. Tôi đề xuất với ông Chu Đình Sương cho thành lập đội cảnh sát xung phong, gồm những người to, khỏe và có võ nghệ để kịp thời ứng phó với các vụ lộn xộn, trừng trị ngay lập tức bọn gây rối. Mặt khác, tôi còn đề nghị với ông cho tôi tiến hành những cuộc dây ráp để bắt các ổ yêu tạ ở khắp Hà Nội. Giám đốc Chu Đình Sương không tin vào kế hoạch dây ráp của tôi sẽ thắng lợi, vì ông nghi ngờ cho rằng làm sao tôi có thể nắm được toàn bộ bọn yêu tạ ở khắp Hà Nội này một cách nhanh chóng thế. Nhưng khi tôi trình bày là sau khi thả Thái ra được ít ngày, thì Thái đã cung cấp cho tôi khá đầy đủ về các ổ yêu tạ ở Hà Nội và các ngón làm ăn sở trường của từng ổ, thì ông Sương tán thành cho tôi thực hiện các phương án ngay. Kính thưa quý vị, đúng như dự đoán, bọn chúng đã huy động bộ máy bạo lực đến mức tối đa, ráo riết đàn áp cho bằng được phong trào công nhân vừa được hình thành. Với cách đàn áp khủng bố đến rợn người nên nhiều cơ sở bị lộ, một số cán bộ rất xông xáo, dày dặn kinh nghiệm hoạt động trong lòng địch vẫn bị bắt, bị tra tấn đến chết. Có thể nói, đây là giai đoạn đen tối nhất cho các công nhân khu mỏ. Một cán bộ trẻ được lãnh đạo đưa từ khu căn cứ Sơn Động về để tìm cách tiếp cận với người qua, tên Lầy Sạp Sắt, một mật vụ trá hình hành nghề sơn đông mãi giỏ. Người cán bộ sẽ theo học nghề với tên Sắt để có thể lang thang nay đây mai đó vào mỏ ra hầm một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Sắt cũng đâu phải tay vừa. Hắn đòi tiền cúng nhập môn khá lớn, song không ngờ chàng thanh niên trẻ nhanh chóng nộp ngay. Ngay ngày hôm sau, anh ta khăn gói theo lão đi từ nhà này sang nhà khác, khi để cúng khởi công cất nhà, khi thì cúng ma. Không đề hà chuyện lớn, chuyện nhỏ, chàng thanh niên tận tụy hầu hạ, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được tình cảm ông thầy. Lão Sắt giao cho anh tất cả chìa khóa và cả tiền cúng mà người ta dâng nộp. Nhận thấy thời cơ đã đến, anh thanh niên lớn tiếng ca ngợi tài năng công đức của thầy và đề nghị ông nên xuống thành phố cảng nơi có đông người qua lại thì sẽ càng sớm nổi danh hơn nữa. Không biết rồi lão phù thủy mật thám có hám danh lợi, nghe theo lời đường mật của tên học trò nhỏ mà đi không? Hãy cùng đón nghe phần 8 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo hành tung của hai thầy trò khi xuống thị xã Uông Bí. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.